Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 110, hồng ngoại năng lực. Ảnh xà máu chỉ tăng cường phòng ngự của ta sao? Gray một bên cân nhắc đến vấn đề này, một bên rời đi chỗ này đất trống. Nơi xa, một thân đen trắng trang phục hầu gái Barbara đi tới, dáng người thon dài uyển chuyển. Nhìn qua đối phương đi tới thân ảnh, Gray con mắt bỗng nhiên hơi mở, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Gray thiếu gia, hầu gái Barbara cũng không có phát hiện Gray cái này nhỏ bé trong nháy mắt. Đi đến trước mặt hắn cung kính hướng về phía hắn hành lễ nói. Gray nhẹ gật đầu, phân phó nói, đi cho Nick quản gia nói một tiếng. Làm hắn tìm người đem chỗ kia đất trống phiến đá một lần nữa trải một chút. Vâng, Griffith thiếu gia, hầu gái Barbara ứng thanh mà đi. Chỗ này đất trống phiến đá cách mỗi mấy tháng liền muốn sửa chữa một lần. Nàng đều đã thành thói quen. Gray ánh mắt nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc khác thường. Quả nhiên nhìn thấy, lúc này, tại Gray trong mắt. Đi xa hầu gái Barbara thân ảnh không còn là người mặc đen trắng trang phục hầu gái, mà là tựa như bức tranh lấy màu đỏ thuốc màu bôi lên mà thành mơ hồ hình người. Hình người ngoại hình cực kỳ mơ hồ, chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy người hình dạng, mặt ngoài màu đỏ, có tràn đầy nhạt, phân bố không đồng đều, tựa như là trừu tượng phái họa sĩ tùy ý vẽ xấu. Đây chẳng lẽ là... Tia hồng ngoại cảm giác, một tay chống cái cằm, Ruth suy đoán nói, rắn là một loại thị lực cũng không tốt động vật, nói là mắt cận thị đều cất nhắc bọn chúng, nhưng chúng nó lại có được vô cùng tốt phát hiện con mồi năng lực. Cho dù cách xa nhau xa mấy chục mét, cho dù là tại trong đêm, cũng có thể chuẩn xác phát hiện con mồi. Nguyên nhân liền là bởi vì chúng nó có thể cảm giác được sinh vật phát ra tia hồng ngoại. Mà loại này tia hồng ngoại, liền một loại bức xạ nhiệt. Chỉ cần là sinh vật tất nhiên sẽ có mãnh liệt bức xạ nhiệt. Tất nhiên không cách nào đào thoát rắn tia hồng ngoại cảm giác. Mà bây giờ, hắn tựa hồ cũng thu được loại này tia hồng ngoại cảm giác năng lực. Làm sao lại như vậy? Thực lực của ta còn không có đạt tới hung huyết chiến sĩ. Làm sao lại có được huyết thú năng lực? Không, ta hiểu được. Suy nghĩ tại Gray trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Gray nghĩ đến một cái coi như giải thích hợp lý. Tia hồng ngoại cảm giác xem như rắn năng lực. Nhưng loại năng lực này cũng không phải là loài rắn huyết thú sở đặc biệt năng lực. Dù là cũng không phải là loài rắn huyết thú. Chỉ là phổ thông rắn, cũng có được loại năng lực này, cho nên hắn mới có thể tại còn không có đạt tới hung huyết chiến sĩ trước đó. Liền có được hồng ngoại năng lực nhận biết, không nghĩ tới ngoại trừ phòng ngự đặc tính bên ngoài, còn thu được tia hồng ngoại cảm giác, cho dù là phương diện lực lượng không cách nào xác định. Phần này ảnh xà huyết thú máu, cũng là đáng. Một phần ảnh xà máu thu hoạch được hai phương diện tăng cường. Đơn từ một điểm này, ảnh xà máu so trước mặt hàn hổ máu, phong lang máu càng giá trị hơn nữa. Vô luận là phòng ngự đặc tính vẫn là tia hồng ngoại cảm giác đặc tính. Đều là cực kỳ hữu dụng đặc tính. Phòng ngự đặc tính có thể tăng cường Gray phòng ngự. Thời khắc mấu chốt, hoàn toàn có thể cứu Gray một mạng. Nhưng chẳng hạn như lần trước cùng tội phạm truy nã McCarthy Thompson chiến đấu. Như Gray lúc ấy đã thu được ảnh xà phòng ngự đặc tính. Hắn tại trong tay đối phương năng lực tự vệ hẳn là sẽ mạnh hơn. Cuối cùng hẳn là cũng sẽ không tay trái bị thương. Mà tia hồng ngoại tầm mắt. Thứ này tác dụng đồng dạng là cực lớn. Lần trước đi tới Red Leaf rừng rậm chỗ kia đế quốc di tích. Nửa đường gặp phải ảnh xa chuyện, đến bây giờ còn làm hắn có một ít không hiểu trong lòng phát lạnh. Đối phương hoàn toàn trốn ở cái bóng bên trong, cho dù là Fergus tử tước đều không thể phát giác được. Đột nhiên tập ra, quả thực đem hắn giật nảy mình, cũng may mắn lúc ấy Fergus tử tước phản ứng kịp thời. Bằng không mà nói, hắn cùng Bernal cho dù bất tử đều phải trọng thương. Lúc ấy, nếu như hắn đã có được tia hồng ngoại cảm giác, dù là đối phương tránh tại bóng đen bên trong, hắn hẳn là cũng có thể phát giác. Như vậy liền có thể sớm đề phòng, sẽ không mảy may đề phòng đều không có. Tựa như phát hiện món đồ chơi mới, Griffith tại pháo đài bên trong, vẫn luôn vận dụng lấy tia hồng ngoại tầm mắt. Từng cái người hầu, trong mắt hắn, liền tựa như là tùy ý vẽ xấu. Có một loại dị loại trừu tượng đẹp, trên người liền tựa như là lấy khác biệt sâu cạn màu đỏ thuốc màu bôi lên mà thành. Thân thể vị trí nhan sắc đồng dạng sâu hơn, mà tứ chi vị trí, nhan sắc thì là cạn rất nhiều, thậm chí mang theo nhàn nhạt đỏ màu xanh lá. Nếu như thu hoạch được loại này tia hồng ngoại cảm giác chính là một vị trừu tượng phái họa sĩ. Giờ này khắc này, chỉ sợ đã linh cảm bắn ra, bút xoát sốt ruột bay, thẳng đến một cái khách quan những người khác hơi lùn. Sau tinh tế thân ảnh, hướng về phía hắn bên này chạy tới thời điểm, hắn mới đóng lại loại này tia hồng ngoại cảm giác. Không, cũng không thể nói là đóng lại, chỉ là đem loại này hồng ngoại cảm giác linh mẫn biên độ điều chỉnh đến thấp nhất. Làm loại này hồng ngoại cảm giác không ảnh hưởng bình thường thấy vật. Nhưng nếu như tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, đồng dạng là có thể cảm giác được trong hắc ám người. Hướng về phía nàng chạy tới người này, là một vị thân cao ước chừng 1m5 tả hữu thiếu nữ khả ái. Thân mặc đồ trắng váy dài, trên đầu một trái một phải ghim hai cái bím tóc, làm nàng càng thêm tỏ ra đáng yêu. Ca ca, thiếu nữ tự nhiên chính là Sarah, ngay tại hơn một tháng trước, cũng chính là mùa đông một tháng cuối cùng, nàng đã đầy 14 tuổi. Làm sao vậy? Thấy đối phương tới, Gray không khỏi khẽ mỉm cười nói. Ca ca, ngươi đã đáp ứng ta. Nói là tuyết động tan sau. Phải bồi ta cùng nhau đến Fergus thành trong chơi. Sarah mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua Gray. Nói, ấy, Gray nghĩ tới. Hơn một tháng trước, Sarah sinh nhật thời điểm. Kéo lấy Gray, muốn Gray dẫn hắn đến Fergus thành trong đi chơi. Bất quá khi đó khắp nơi đều là tuyết động, thời tiết cực lạnh, cân nhắc đến Sarah dù sao còn chưa có bắt đầu tu luyện huyết pháp. Tố chất thân thể còn lâu mới có được bọn họ cường hãn. Rất dễ dàng nhiễm lên phong hàn, cho nên liền nói đợi đến đầu năm nay xuân thời điểm. Lại cho nàng bổ sung, hắn mình ngược lại là đã quên, bất quá Sarah lại là cũng không có quên. Không phải sao? Mùa xuân vừa đến, tuyết động tan, liền lập tức tìm tới Gray. Được, đã đáp ứng, tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Lại nói nhìn đối phương kia một mặt ánh mắt mong đợi. Gray cũng không đành lòng cự tuyệt. Nick quản gia, thay chúng ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Còn có sắp xếp một đội binh sĩ. Chúng ta muốn tới trong thành đi một chuyến. Hắn tìm được pháo đài quản gia Nick. Phân phó nói, nghe xong phân phó của hắn, quản gia Nick dò hỏi, Ruth thiếu gia, có cần hay không kêu lên Lin huân tước? Dựa theo pháo đài lệ cũ, Gray mỗi lần có việc cần phải rời đi pháo đài, cũng phải cần Lin huân tước đi cùng bảo hộ, không cần làm phiền Lin huân tước, ta chỉ ở Fergus thành trong đi dạo thượng một chuyến, có một đội binh sĩ là được rồi. Gray nghĩ nghĩ lắc đầu. Lin huân tước dù sao cũng là một vị có thân phận quý tộc huân tước. Luôn là phiền phức đối phương thực sự không tốt. Lại nói hắn hiện tại đã có thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Đã không sợ các tử tước gia tộc ám sát. Cho nên liền không có ý định phiền phức đối phương. Vâng, Griffith thiếu gia. Quản gia Nick cung kính lên tiếng rời đi. Phân phó cái khác người hầu đi chuẩn bị xe ngựa binh sĩ. Mà chính hắn thì là một đường chạy chậm đi tới pháo đài lầu 2 Fergus tử tước thư phòng. Mặc dù đây là Gray thiếu gia yêu cầu của mình, nhưng nếu quả như thật xảy ra chuyện, hắn là tuyệt đối lại nhận trách phạt. cho nên hắn ngay lập tức đến đây đem tình huống bẩm báo cho Fergus tử tước. Không có việc gì, liền từ hắn đi, phái thêm một đội binh sĩ đi theo là được. Fergus tử tước đã biết được Gray thượng vị huyết chiến sĩ thực lực. Tự nhiên cũng rõ ràng lấy Gray thực lực bây giờ, các tử tước gia tộc nghĩ muốn ám sát hắn đã rất không có khả năng. Hơn nữa Fergus thành trong đóng quân có không ít binh sĩ, lại khoảng cách Fergus pháo đài rất gần. Nếu thật là bị tập kích, hắn đến nhiều mấy phút liền có thể chạy tới. Tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Lúc xế chiều rời đi pháo đài, ở trong thành đi dạo nguyên một buổi chiều, thẳng đến lúc chạng vạng tối, hai người mới trở lại pháo đài. Nguyên một buổi chiều ở trong thành đi dạo, Gray chính mình cũng là đi dạo đến có chút tận hứng. Đi vào thế giới này lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên đúng nghĩa đi dạo chỗ này. Khoảng cách Fergus pháo đài vẻn vẹn mấy trăm mét. Fergus thành, mặc dù lần trước tại học tập quý tộc vũ trở về trên đường cũng đi dạo trong chốc lát, nhưng kia chỉ là tiện đường, cũng không phải là đúng nghĩa đi dạo. Đồng thời, xuyên qua đến nay, vẫn luôn áp trong lòng hắn tảng đá lớn cũng đã rơi xuống. Ở cái thế giới này, chính mình rốt cục có năng lực tự vệ, có thượng vị huyết chiến sĩ thực lực, chỉ cần không tự mình tìm đường chết. Tại Fergus tử tước lĩnh này một mẫu ba phần đất, tự vệ hẳn là không có vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.